Chủ mẫu hầu phủ, chương 49, cùng một người nhưng lại không giống một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nến xuyên thấu qua mạn chướng xuyên vào giữa giường, lờ mờ sáng, ông Cảnh Vũ mặt mày nhìn qua Tạ Quyết phía trên, có chút không chân thực. Tạ Quyết ánh mắt tĩnh mịch, đôi môi khẽ cong, hàm dưới cùng hầu kết đều thật căng thẳng. Kiềm chế nhưng lại buông thả, Tạ Quyết như này hoàn toàn cùng đời trước Tạ Quyết chồng chéo vào nhau. Hai đời Tạ Quyết rõ ràng đều là cùng là một người, lại tựa như không phải là một người, khiến ông Cảnh Vũ có một chút mê loạn. Nhận ra thê tử phân tâm, Tạ Quyết cúi người xuống, ở trên người nàng cắn nhẹ một cái. Tại một cái chớp mắt, Tạ Quyết mặc kệ thê tử có phải hay không từng sống ở đời trước. Cũng mặc kệ nàng sống ở đời kia có hay chăng đã từng tái giá gả cho người khác. Hắn chỉ biết là bất kể như thế nào, nàng đời này thê tử hắn, chỉ là thê tử của một mình hắn. Ánh trăng như nước yếu ớt mà nặng nề. Ông Cảnh Vũ tay gối lên đầu, đưa lưng về phía Tạ Quyết, che không được vai tròn cùng nửa lưng không tì vết ẩn ẩn dưới ánh nến, da thịt tản ánh sáng trơn nhẵn mê người. Ông Cảnh Vũ có chút bối rối, đang muốn chìm vào giấc ngủ, sau lưng thân thể nóng hổi liền kéo đi lên, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, da thịt áp sát, bàn tay thô lệ tại trong chăn vuốt ve qua lại. Tạ Quyết cúi đầu xuống, thả một nụ hôn ấm áp rơi xuống đầu vai thê tử. Ông Cảnh Vũ lo lắng chính mình mới sinh Lan Ca Nhi lại nối gót có thai, liền kháng cự hắn. Thôi đi, chớ chờ Lan Ca Nhi trăm ngày thời điểm lại có thai lần nữa. Nàng sợ Tạ Quyết không có vượt qua được chiến tử ở kiếp trước, không thể sống được tiếp. Người phía sau động tác dừng lại, hồi lâu không có cử động gì. Sau một lúc lâu, mới hít vào một hơi thật dài, lại thở ra hơi thở trằn trọc giọng nói khàn khàn. Vậy ta ngày sau lại nghĩ biện pháp, ông Cảnh Vũ có chút mệt cũng liền hàm hồ lên tiếng. Tạ Quyết vuốt ve eo của nàng, cảm thấy không hiểu trong mộng hài tử không có, bọn hắn tựa như cũng làm phu thê thật lâu, vì sao nàng lại không có hài tử. Nhưng tóm lại sẽ không dẫm lên vết xe đổ, Tạ Quyết cũng không tiếp tục xoắn suýt. Chỉ là lấy lại tinh thần, nhìn thê tử gần trong gang tấc. Chính là thân mật bên trong, Tạ Quyết cũng vẫn như cũ có một loại cảm giác nàng vẫn như cũ xa cách mình. Nghĩ đến chỗ này, tay đặt ở eo nàng bỗng nhiên dùng chút khí lực đem người ép càng chặt hơn. Ông Cảnh Vũ không biết hắn nghĩ gì, chỉ coi là hắn đang kiềm chế, liền cũng tùy hắn. Đôi phu thê một mực không nói chuyện, chỉ ôm lấy nhau. Hôm sau, sắc trời dần sáng, có ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sốt khắc hoa văn đi vào trong phòng. Ông Cảnh Vũ thời điểm tỉnh lại, phát hiện Tạ Quyết còn đang ngủ. Ngược lại khó gặp hắn ngủ nướng. Nàng liếc mắt nhìn Tạ Quyết, nhớ tới hôm qua hắn tựa như nói qua có mấy ngày được nghỉ, không cần vào chiều cũng không cần đi trong quân. Nàng tựa như nghe được Lan Ca Nhi đang khóc cũng không lo có đem hắn đánh thức hay không, bận bịu từ trong ngực của hắn vươn ra cánh tay, đưa tay đem trên giường với lấy y phục đẩy hắn ra ngồi dậy, vội vàng mặc đồ vào. Tạ Quyết tỉnh cũng nghe được Lan Ca Nhi đang khóc, hắn liền ngồi dậy, giúp nàng đem áo ngoài mặc vào. Mắt nhìn vết tích trên người nàng, hơi chột dạ, ông Cảnh Vũ mặc vào y phục nói, Lan Ca Nhi sáng sớm lên đều là thiếp đến dỗ, hôm nay đến chậm tất nhiên là muốn khóc. Nói, liền xuống giường, hướng phía bên ngoài nói, đem Lan Ca Nhi ôm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết cũng đứng lên, mặc lên quần lót, gặp nhìn thấy tóc nàng còn đang ở bên trong áo, liền đưa tay gỡ ra. Ông Cảnh Vũ có chút nghiêng người quay đầu nhìn hắn một cái, câu môi cười yếu ớt. Đa tạ phu quân, ánh mắt như tơ, ý cười nhàn nhạt. Tạ Quyết trên mặt dù không có chút nào biến hóa, trong lòng lại có một chút xung động. Ông Cảnh Vũ mặc áo trong, đơn giản choàng lấy kiện áo ngoài liền hướng ra ngoài phòng đi. Cửa phòng mở ra, nhũ mẫu ôm hài tử khóc đến đỏ cả mũi, khóc đến co người lại. Ông Cảnh vội ôm đi qua, thấp giọng cùng Minh Nguyệt nói. Chuẩn bị nước nóng đưa đến nhĩ phòng, Lan Ca Nhi đến trong ngực A Nương, liền không khóc nữa. Cửa phòng đóng lại, nhũ mẫu từ bên ngoài đem cửa phòng đóng chặt. Tạ Quyết cũng mặc vào áo trong, từ bên trong đi ra, mắt nhìn thê tử đang dỗ Lan Ca Nhi. Có lẽ là hôm qua làm bừa có chút áp cho nên nàng có chút khó chịu bẻ bẻ cổ. Tạ Quyết đi tới cùng nàng nói. Lan Ca Nhi ta trước để ta ôm, nàng đi rửa mặt đi. Ông Cảnh Vũ ngước mắt nhìn hắn một cái, nói. Lan Ca Nhi sáng sớm ai cũng không chịu chàng đến dỗ, sợ sẽ náo. Không thử làm sao biết được. Tạ Quyết nhìn nhi tử trong ngực nàng nói. Ông Cảnh Vũ nghĩ nghĩ, liền thử đem hài tử đưa tới trong ngực của hắn. Có lẽ là trên người Tạ Quyết còn trộn lẫn lấy mùi thơm nhàn nhạt của A Nương, Lan Ca Nhi đến trong ngực hắn, ngoài ý muốn không có khóc náo. Ông Cảnh Vũ đợi hồi lâu sau, Lan Ca Nhi như trước vẫn là ngoan ngoãn, nàng lúc này mới yên tâm đi nhĩ phòng tắm rửa. Ngâm thân thể bằng nước nóng, cũng thư giãn hơn rất nhiều. Từ nhĩ phòng đi ra, Lan Ca Nhi đã ngủ ở Nguyễn Tháp bên trên, Tạ Quyết thì ngồi ở một bên. Hồng Cảnh Vũ tới liếc nhìn Nhi Tử ngủ say, sau đó dịch chăn lại trên người hắn, kéo tay Tạ Quyết thấp giọng nói. Phu quân cùng thiếp ra ngoài, Tạ Quyết liếc nhìn tay bị nàng nắm, liền cũng đứng lên, theo đó đi đến bên cạnh bàn. Buông lỏng tay ra, ông Cảnh Vũ liếc nhìn Nhi Tử tiếp theo nhẹ giọng hỏi. Tầm một tháng nữa Lan Ca Nhi làm trăm ngày yến, tổ mẫu có ý tứ là mở yến to, chàng thấy thế nào? Tạ Quyết nói, vậy liền làm lớn đi. Hồng Cảnh Vũ hơi kinh ngạc, Tạ Quyết từ trước đến nay tiết kiệm, đơn giản như vậy liền đáp ứng. Kinh ngạc về sau, nàng liền đổi đề nói. Đã làm lớn, không bằng cũng để trong quân phó tướng cùng giáo úy cũng mời đến, thiếp nghe nói lúc đi săn kỵ binh dũng mãnh quân lấy được vị trí thứ nhất, không chỉ được thưởng, còn được 3 ngày nghỉ. Tạ Quyết suy tư một cái chớp mắt, không biết nàng lại bỗng nhiên nhắc đến tướng sĩ, là thật chỉ thuận miệng nhắc lên, hay vẫn là có dự tính khác. Nàng dù sao sống lâu hơn một đời, rất nhiều chuyện đều biết nhiều so với hắn cũng rõ ràng hơn. Tạ Quyết có thể cảm giác được nàng cũng không muốn hắn lần nữa chiến tử. Có lẽ nàng biết một chút gì đó, cũng có an bài khác, nghĩ đến điều này, Tạ Quyết gật đầu. Ta xem một chút có thể hay không an bài bọn hắn đến một chuyến, quyết định sau đó, liền đem danh thiếp đưa cho nàng. Hồng Cảnh Vũ thấy hắn dễ dàng nói chuyện như vậy, liền cùng hắn cười một tiếng. Hảo, nói xong chuyện này, nàng lại nói, Tào gia cùng Mục Vương đính hôn cũng đưa thiếp mời. Vĩnh Ninh Hầu Phủ cùng Tào gia không có giao tình gì, nàng dù không thích Tào gia đối đãi với đích nữ như thế, nhưng đã cùng Mục Vương có hôn sự, về sau đều xem như có chút có quan hệ thân thích. Tạ Quyết không để ý lắm nói, nàng quyết định liền được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nhớ tới mối hôn sự này, liền thấp giọng nói. Tào gia tự hồ đối với việc hôn sự này bất mãn. Hồng Cảnh Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngạc nhiên nói. Phu quân lại cũng đối với mấy sự tình này cảm thấy hứng thú. Đời này Tạ Quyết thật đúng là khiến nàng kinh ngạc, Tạ Quyết rời ánh mắt thần sắc bình tĩnh nói. Cũng lơ đã nghe được người bên ngoài nói chút, nhưng kỳ thực Tạ Quyết liên tục mơ tới mình cùng nàng làm phu thê, cơ hồ không lời nào để nói cùng nhau. Trải qua mộng sau, Tạ Quyết cũng nghiêm túc suy tư giữa bọn họ vì sao lại ở chung thành dạng này. Suy nghĩ về sau, liền suy đoán là bởi vì hắn toàn ở trong quân, không có khả năng cùng nàng nói sự tình trong quân. Mà nàng ở hậu trạch phát sinh những việc kia, đổi lại là trước kia, hắn tự nhiên không có hứng thú, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Đời trước phu thê bọn họ không có hài tử, càng là không có chủ đề có thể trò chuyện. Tạ Quyết muốn thay đổi hiện trạng, liền cũng đối với chung quanh để ý chút, về sau cũng tốt có chuyện có thể nói với nhau. Hồng Cảnh Vũ lật ra 2 cái cốc đổ nước trà vào. Bất mãn đơn giản là Mục Vương điện hạ tay tàn phế, hiện tại bộ chức cũng tạm hoãn, chỉ còn lại cái tên tuổi là Vương gia, nhìn không thực quyền, Tào gia như thế nào lại cam tâm tình nguyện dùng bồi dưỡng đích nữ đi kết thân. Nói cho hắn đưa nước trà, Tạ Quyết tiếp nhận, theo đó mà cau mày nói, nếu không phải Mục Vương tay tàn, hôn sự này cũng không tới phiên Tào gia hắn. Hồng Cảnh Vũ uống một hớp nước trà, hiếu kỳ hỏi. Phu quân cùng Mục Vương điện hạ giao tình sâu, không biết điện hạ đối với hôn sự này như thế nào? Tạ Quyết hồi tưởng Mục Vương tại buổi săn phản ứng, theo đó mà nói. Tựa như cùng thánh nhân náo một phen, sau đó liền về trước. Nghe vậy, nàng không khỏi buồn bực, có thể sao liền định Tào gia a, nàng đều không biết, Tạ Quyết càng là không biết. Không tiếp tục nói về Tào gia cùng Mục Vương, uống 2 chén nước trà sau, Tạ Quyết thấp giọng hỏi. Thân thể tốt hơn chút nào chưa? Hồng Cảnh Vũ một chút cũng không có kịp phản ứng, không hiểu nhìn hắn một cái, nghe hắn thấp giọng nói. Tối hôm qua ông Cảnh Vũ lập tức phản ứng lại. Kém chút bị nước trà nghẹt, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Khá hơn chút, tối hôm qua có lẽ là do thanh tỉnh, Tạ Quyết lần đầu tiên phóng túng như thế cho nên lại đề cập đến việc này hơi có không được tự nhiên. Hắn bưng nước trà cạn, ánh mắt cũng không có nhìn nàng, sống lưng thẳng tắp nói. Ta nhớ được hòm thuốc có cao trị máu ư, ăn sáng xong ta đi lấy. Ông Cảnh Vũ liếc mắt nhìn Tạ Quyết cong non nớt gật đầu. Hảo, càng nghĩ càng cảm thấy Tạ Quyết đời này so với đời trước tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu người này có sẽ cùng nàng thương lượng, cũng có mấy phần vì nàng mà suy nghĩ. Rõ ràng cũng là hắn, có thể đời này nhìn tới nhưng lại không phải hắn, rất quái lạ. Dù vậy, ông Cảnh Vũ cũng chả có tâm tình nghĩ về chốn phong hoa tuyết nguyệt, nàng chỉ muốn thật tốt bồi dưỡng Lan Ca Nhi lớn lên, đợi thêm A cha cùng A nương đến Kim Đô đoàn tụ với nàng, đó chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đối với nàng. Bất chi bất giác liền đến ngày Lan Ca Nhi trăm ngày yến. Tháng 5 thời tiết đã ấm áp, hầu phủ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, Lần này trăm ngày yến dựa vào ý tứ của lão thái thái cùng chủ mẫu, mở yến đặc biệt lớn, yến hội làm những 100 bàn. Càng là làm rất nhiều quà mừng phát cho bách tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Cảnh Vũ mắt nhìn Lan Ca Nhi, chỉ gặp lão thái thái ôm Tằng Tôn cùng các lão tỉ muội khoe khoang, ông Cảnh Vũ cười cười. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Lúc này thấy Minh Nguyệt từ nguyệt cửa đi vào, xuyên qua một đám tân khách tựa hồ hướng phía nàng đi tới. Nàng hơi suy nghĩ một chút, ý cười thu liễm, sau đó quay người đi tới hậu viện, đứng ở bên cạnh ao, tiện tay cầm lên thức ăn cho cá vung xuống mặt ao. Thức ăn vừa rơi xuống, liền có một đám cá chép lao qua. Chỉ chốc lát Minh Nguyệt liền theo đuôi mà tới, thi lễ sau, liền thấp giọng nói, nương tử, người kia tới. Nàng nhàn nhạt hỏi, đều an bài thỏa đáng. Minh Nguyệt ứng, đều thỏa đáng, mặc kệ là đại công tử chỗ kia, vẫn là huyền nương chỗ kia, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hồng Cảnh Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt nghiêm túc. Việc này, người biết ta biết, A huynh biết, còn có huyền nương biết, tuyệt không thể lại để cho người thứ năm biết được. Minh Nguyệt mặc dù không rõ ràng lắm nương tử làm như vậy, nhưng vẫn đáp ứng. Chủ tử yên tâm, nô tỳ đã liên tục căn dặn huyền nương, nàng ta cũng đã ký văn tự bán đứt, nếu là dám lộ ra một câu, liền loạn côn đánh chết. Hồng Cảnh Vũ gật đầu trầm ngâm trong chớp mắt nói. Buổi chiều hành sự tùy theo hoàn cảnh, dứt lời, liền đem tiểu bình chứa thức ăn cho cá đổ toàn bộ xuống hồ, buông xuống bình liền rời đi viện tử, trên mặt vẻ nghiêm túc thu liễm, chỉ còn lại ý cười dịu dàng đi tiếp đãi khách. Cách chương.